Vô địch kiếm vực, chương 607, 607, tầng thứ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm ở Dương Diệp trước mặt là một mảnh mênh mông vô bờ lôi trì. Vì sao nói là lôi trì? Bởi vì tại đây phiến lôi trì trong, dĩ nhiên hiện đầy từng đạo lôi điện, mà ở lôi trì bầu trời còn lại là mây đen rậm rạp. Vô số đạo điện lưu không ngừng tự trong đó hướng lôi trì chiếu nghiêng xuống, xin mọi người xem nhất toàn bộ. Tại lôi trì trung, Dương Diệp mơ hồ gặp được mấy cái quái vật lớn ở trong đó du đãng, ngưng mắt vừa nhìn, những thứ kia quái vật lớn dĩ nhiên là Hoàng Kim Thần Long. Thiên lôi thốt thể, Dương Diệp trầm tư một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía Thanh Vân Tử Điện. Thanh Vân Tử Điện là thiên địa linh vật, ngoại trừ đối tiểu vòng xoáy bên ngoài, Dương Diệp chưa từng thấy qua kia đối sinh mệnh đồ vật sợ hãi qua. Lẽ nào cái này lôi trì trong có cái gì kinh khủng tồn tại, cũng hoặc là cái này lôi trì trong có cao hơn Thanh Vân Tử Điện cấp thiên địa linh vật. Lôi trì cùng sở hữu 9 tầng, càng đi hạ, bên trong ẩn chứa lôi điện chi lực lại càng cường. Đương nhiên, lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều, có thể hạ mấy tầng, liền xem ngươi bản lãnh của mình. Được rồi, đừng trách bổn hoàng không nhắc nhở ngươi, đạt được tầng thứ 6 mặc dù có cơ hội thu được long thần thủ hộ. Thế nhưng ngươi bất quá là nhân loại phần thân, đi tầng thứ 6 bất quá tính là chịu chết mà thôi. Long Hoàng nhạt thanh đạo, Dương Diệp nhìn thoáng qua Long Hoàng, đạo, Long Hoàng hà tất dùng loại này phép khích tướng đây, kỳ thực ta cùng với Long tộc trong lúc đó cũng không có thâm cừu đại hận gì. Chúng ta giữa song phương cần gì phải muốn làm cho như thế đối địch, đây đây đối với ngươi Long tộc cùng ta đều không có lợi, không phải sao? Đạo bất đồng, bất tương là mưu. Long Hoàng nhạt thanh đạo, nói nhảm liền không cần nói nhiều, đi xuống đi. Dương Diệp nhún vai, đang muốn đi xuống, lúc này Long Hoàng bỗng nhiên lại đạo. Không gian này điêu cũng đừng đi xuống. Tử điêu nhất thời căm tức Long Hoàng, tiểu trảo thượng tử quang không ngừng thoáng hiện. Nhìn thấy một màn này, Long Hoàng khóe miệng nhỏ lấy ra, đạo. Không gian điêu thân thể cũng không cường, nàng căn bản không cách nào chịu đựng được lên phía dưới thiên lôi chi lực, hiểu chưa? Dương Diệp nhu liễu nhu từ điêu đầu nhỏ, đạo, đà tạ nhắc nhở, bất quá ta tự có biện pháp của ta. Nói, Dương Diệp ôm từ điêu thả người nhảy, rơi vào rồi lôi trì trong. Làm Dương Diệp rơi vào lôi trì sau, một người trung niên nam tử xuất hiện ở Long Hoàng trước mặt của. Hắn chính là giết ta Long Nhi kiếm hoàng Dương Diệp. Trung niên nam tử trầm giọng mở miệng, trong mắt âm lãnh rét lạnh, sát ý bắt đầu khởi động. Long Hoàng gật đầu, đạo. Ta biết ngươi muốn báo thù, ta làm sao thường LQA không muốn ta Long tộc khi nào bị bực này vũ nhục, thế nhưng ta cảnh cáo ngươi, lúc này ngươi trăm triệu không thể ra tay với hắn, bằng không, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Ta sẽ không xung động, trung niên nam tử nói. Long Hoàng gật đầu, đạo, ta đã cùng thánh địa tiếp xúc qua, bọn họ đã quyết tâm khởi động tàn sát thánh kế hoạch, cho nên, không bao lâu, ngươi là có thể thân thủ giải quyết hắn. Hừ. Đến lúc đó, ta ngược muốn nhìn cái này yêu hoàng còn làm sao thống ngự ta yêu tộc, gần vạn năm, cái này yêu tộc cũng nên là đổi người chủ nhân. Trung niên nhân trong mắt lóe lên lướt một cái sắc mặt vui mừng, đạo. Thánh địa đã quyết định, Long Hoàng gật đầu, đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp chém giết thánh địa thế hệ trẻ bài danh đệ thập tả Đăng Phong, điều này làm cho thánh địa cảm thấy nguy hiểm. Bởi vì bọn họ không muốn huyền giả đại lục tái xuất hiện một cái kiếm tông tổ sư. Cộng thêm Dương Diệp sư phụ phó vừa nặng thương thánh địa hoàng giả cảnh cường giả. Điều này làm cho thánh địa làm sao có thể chịu được, cho nên. Cái này Dương Diệp cùng kia bán thánh, xong. Tà Long tộc sẽ tham gia kia tàn sát thánh kế hoạch sao? Trung niên nhân đột nhiên hỏi. Long Hoàng gật đầu, trung niên nhân trầm mặc. Long tộc tham gia, nếu như kế hoạch thành công, vậy còn tốt. Thế nhưng nếu như thua, kia Long tộc khả năng liền vạn kiếp bất phục a, làm như biết trung niên nhân nghĩ cách, Long Hoàng đạo. Yên tâm, lúc này đây tuyệt không sẽ thất bại, phải biết rằng, nghĩ đối phương chết, cũng không chỉ chúng ta, còn có kia Đỉnh Hán Đế Quốc, lúc này đây, Đỉnh Hán Đế Quốc cùng Thánh Địa cũng sẽ không bảo lưu, bởi vì bọn họ cũng không muốn tương lai nhiều hai cái siêu cấp cường địch. Nghe vậy, trung niên nhân hít sâu một hơi, bỗng nhiên. Hắn nhìn về phía lôi trì, đạo. Người nói, hắn có thể hạ mấy tầng? Long Hoàng hơi trầm ngâm, sau đó nói. Tầng 5, trung niên nhân nheo mắt, đạo. Hắn bất quá một nhân loại mà thôi, lại có thể hạ tầng 5. Trung niên nhân trong lòng rất kinh ngạc, bởi vì hôm nay Long tộc nổi bật nhất thiên tài cũng bất quá xuống đến tầng thứ 6 mà thôi. Long tộc mặc dù có thể đủ xuống đến 6 tầng, đó là bởi vì Long tộc từ nhỏ phòng ngự liền viễn siêu phổ thông tôn cấp yêu tộc. Mà Dương Diệp, bất quá là một người loại, thân thể của hắn có thể cùng Long tộc thân thể so sánh sao? Long Hoàng Đạo, không muốn khinh thị hắn, người này tại hiện nay huyền giả đại lục tôn giả cảnh trung quả thực đã cơ bản vô địch, có thể chỉ kia An Nam Tĩnh có thể cùng hắn chân chính ý nghĩa thượng đánh một trận. Vậy hắn càng không thể sống, Trung niên nhân nói. Long Hoàng khẽ gật đầu, đạo, mà lại hãy chờ xem, hắn thầy trò hôm nay nhục ta Thần Long bộ tộc, ngày khác ta cần phải hắn toàn tộc tiên huyết tới cọ rửa. Vạn nhất hắn xuống đến tầng thứ 7, Trung niên nhân bỗng nhiên nói, khả năng sao? Long Hoàng bật cười một tiếng, sau đó thân hình khẽ động, tiêu thất ở tại chỗ. Trung niên nhân cũng bật cười một tiếng, cảm giác mình nói có điểm buồn cười, bởi vì vạn năm tới, tại tôn cấp trong, sẽ không có Hoàng Kim Thần Long có thể xuống đến tầng thứ 7. Chờ đạt được Hoàng Giả Cảnh sau Hoàng Kim Cự Long ngược là có thể đi xuống tầng thứ 7, thế nhưng Hoàng Giả Cảnh sau, không thể tại hạ lôi trì, vi phạm đến, mang bị Thần Long nguyền rùa. Cho nên, cho dù là Hoàng Kim Thần Long bộ tộc cũng không biết tầng 7 trong có vật gì vậy. Về phần tầng thứ 8, tầng thứ 9, nếu như không phải là Long tộc có ghi chép có cái này hai tầng, bọn họ sẽ cho rằng tầng thứ 7 cũng đã là chỗ sâu nhất, bởi vì tầng thứ 7 liền đã không phải là tôn cấp cường giả có thể chống lại được. Lắc đầu, Trung niên nhân thân hình khẽ động, cũng tiêu thất ở tại chỗ. Tiến nhập lôi trì sau, Dương Diệp cảm giác đầu tiên chính là sảng khoái. Đúng vậy, sảng khoái, những thiên lôi đó cũng không có cho hắn tạo thành phiền toái gì. Trái lại khiến toàn thân hắn như bị xoa bóp thông thường, sảng khoái không gì sánh được. Bởi vậy, Dương Diệp quả quyết đi tới tầng thứ 2. Tầng thứ 2 như trước như vậy, Dương Diệp tiếp tục đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới lôi trì tầng thứ 5. Đi tới tầng thứ 5 sau, Dương Diệp chân mày đó là nhíu lại, bởi vì bây giờ không phải là sảng khoái, mà là chua xót đã tê dần. Cái này lôi điện chi lực càng ngày càng mạnh. Lúc này toàn thân của hắn đã cảm thấy có chút không khỏe, bất quá không nghiêm trọng lắm, cho nên, Dương Diệp quả quyết hạ tầng thứ 6. Đến rồi tầng thứ 6, tiểu tử kia từ quang lóe lên, trực tiếp chui được hồng mông trong tháp. T, Dương Diệp ngược hít một hơi khí lạnh, bởi vì đi tới tầng thứ 6 sau khi, nơi này lôi điện so tầng thứ 5 ít nhất phải kinh khủng gấp mấy chục lần. Bất quá Dương Diệp không yêu ngược lại còn thích, bởi vì hắn phát hiện một điểm. Đó chính là cái này lôi điện đúng là tốt luyện thân thể của hắn, chỉ là không biết vì sao, hiệu quả rất nhỏ. Trước khi kia Long Hoàng nói đến tầng thứ 6 sau, có cơ hội thu được kia cái gì Long Thần thủ hộ, đây là cần tự mình lĩnh ngộ hay là dùng cái khác phương pháp ai, cái này lão vương bát chứng, sớm muộn có một ngày ta muốn bới hắn Long ra. Đối với kia Long Thần thủ hộ, Dương Diệp vẫn là vô cùng để ý, nếu như có thể thu được. Kia thân thể của hắn tuyệt đối có thể tại đề thăng một cấp bậc. Chỉ là đáng tiếc, cái này Long tộc không sẽ nói cho hắn biết muốn thế nào đi thu được. Hơi trầm ngâm, Dương Diệp tiếp tục đi xuống đi. Cái này lôi điện tuy rằng khiến hắn hơi có chút không khỏe, thế nhưng trải qua khói tím hồng mông trọng tố gân cốt hắn, đối với điểm ấy lôi điện chi lực còn là kháng được. Càng đi hạ, lôi điện chi lực càng ngày càng kinh khủng. Tại muốn tiếp cận tầng thứ 7 lúc, Dương Diệp ngừng lại. Bởi vì lúc này chung quanh hắn lôi điện đã không phải là như nguyên lai vậy như cánh tay to. Hiện tại hắn chung quanh lôi điện đã tương đương với cây cột vậy to. Cái này lôi trụ không ngừng vắt đến hắn, làm cho toàn thân hắn trận trận phát đau. Dương Diệp biết, không thể tải mạnh mẽ đi xuống. Thanh Vân Tử Điện vẫn ở chỗ cũ Dương Diệp trước mặt, khiến Dương Diệp hết ý là, chung quanh lôi điện chi lực cũng không có cho Thanh Vân Tử Điện tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thậm chí những thứ kia lôi trụ đều tựa hồ có chút sợ hãi Thanh Vân Tử Điện. Lẽ nào Thanh Vân Tử Điện sợ hãi gì đó tại hạ mặt? Dương Diệp trầm tư một chút, sau đó rõ ràng trong đầu tạp niệm, tùy ý những thứ kia lôi trụ không ngừng vắt hắn. Dương Diệp không biết, hắn tại hạ tầng thứ 6 một khắc kia, toàn bộ Long tộc đều sôi trào. Vô số Long tộc thành viên đi tới lôi trì cảnh, ai tiến nhập tầng thứ 6 chỗ sâu nhất ta Long tộc lại xuất hiện một vị thiên tài. Chẳng lẽ là Long Linh, thả ngươi cho má, Long Linh còn đang long động bế quan, Nàng làm sao có thể tại Lôi Trì bên trong? Không phải là Long Linh, chẳng lẽ là Long Thiên cũng không có khả năng a? Hắn hôm nay đang tiếp thụ ta Long tộc truyền thừa, không có khả năng xuất hiện ở Lôi Trì a. Chờ nói chuyện, Long Hoàng tới. Long Hoàng cùng trước khi rời đi trung niên nhân xuất hiện ở Lôi Trì cảnh, hai người lúc này sắc mặt có thể nói là cực kỳ khó coi, bởi vì bọn họ không nghĩ tới cái này Dương Diệp mới vừa hạ Lôi Trì liền trực tiếp đi tầng thứ 6 chỗ sâu nhất, hắn thực sự là một người loại. Đúng lúc này, một gã toàn thân mặc kim sắc lân phiên nữ tử xuất hiện ở Long Hoàng trước mặt của, nữ tử nhìn Long Hoàng đạo. Hoàng gia gia, ta Long tộc lại xuất hiện một vị thiên tài là ai? Long Hoàng khóe miệng hơi vừa kéo, sau đó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại phía dưới, không phải là ta Long tộc Long, mà là một gã nhân loại, ngươi hẳn là nghe qua tên của hắn, liền là thế giới loài người Kiếm Hoàng. Chính là tại thánh giả di tích giết Long Thiên kia Kiếm Hoàng. Nữ tử lông mày nhướng lên, trong mắt sát ý bắt đầu khởi động. Long Hoàng nhướng mày, đạo, Linh Nhi, ta biết ngươi nghĩ là Long ngàn báo thù. Thế nhưng ta cảnh cáo ngươi, lúc này ngươi cắt không thể đi khiêu chiến hắn, minh bạch. Lẽ nào Hoàng gia gia cho là ta thực lực hôm nay còn không cách nào cùng một nhân loại chống lại? Long Linh trầm giọng nói, hắn không chỉ có giết Long Thiên, còn nghĩ Long Thiên luyện chế thành khôi lỗi, như thế nhục nhã. Lẽ nào Hoàng gia gia là có thể nhịn được tới ta biết hắn có bán thánh sư phụ? Hoàng gia gia các ngươi không cách nào xuất thủ, nhưng là chúng ta cùng hắn cùng giai lại là có thể xuất thủ. Chẳng lẽ không đúng sao? Long Hoàng khẽ lắc đầu, đạo, hắn, tuyệt không so năm đó Kiếm Tông cái này tuổi tác yếu, thậm chí so năm đó Kiếm Tông tổ sư ở nơi này cấp bậc lúc còn mạnh hơn, ngươi hiểu chưa? Long Linh trong lòng rùng mình, kia Dương Diệp đã mạnh như vậy. Lão Thiên, hắn hạ tầng thứ 7, hắn hạ tầng thứ 7. Đột nhiên, có người thét chói tai, mọi người nhìn về phía Lôi Trì. Chỉ thấy Lôi Trì bầu trời hiện lên một cái thật to 7 chữ, cách chương.